13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, thứ 54 chương vòng xoáy. 1. Khôi phục bình thường sau linh hoa tựa hồ bị phong bế của mình cuồng tính. Mặc cho Kỷ Nhan thế nào khiêu khích, nó cũng còn là như vậy một ép mê người khuôn mặt tươi cười. Hoàn toàn không giống lúc trước dữ tợn kinh khủng, Kỷ Nhan thoáng cái ngây dại. Nếu như nói lúc trước nàng còn lấy bất định chủ ý nói. Nàng bây giờ là thực sự chuẩn bị sẵn sàng, vô luận trả giá cái gì đại giới đều phải cùng Lăng Hạo tâm linh tương thông. Nhưng mà, ở nàng chân chính hiểu biết của mình cần lúc, linh hoa cũng đã nhiên không để ý tới nàng nữa. Làm sao bây giờ, thật là Kỷ Nhan nhịn không được trừng hướng vốn là hảo ý Dịch Đạo đến. Dịch Đạo cũng không có cảm thấy ủy khuất. Hắn còn đang vì có thể theo linh hoa trong miệng cứu Kỷ Nhan mà cảm thấy hài lòng. Bởi vì hắn thực sự không cho là làm cho Kỷ Nhan cảm nhận được Lăng Hạo tâm là kiện cái gì chuyện tốt. Nếu như Lăng Hạo là thật tâm yêu nàng hoàn hảo, nếu như không phải nói, Kỷ Nhan chẳng phải là ở không công chịu đựng dằn vặt. Vẫn là vô luận trốn tới chỗ nào đều trốn không ra dằn vặt. Kỷ Nhan hiển nhiên còn không có muốn nhiều như vậy. Cho nên nàng trong mắt trách cứ cũng là xích quán quán. Liền luôn luôn bất thiện để ý tới người khác nhàn sự thợ săn đều đã nhìn ra. Nàng cũng nữa không có gì tâm tình sống ở chỗ này. Thật lớn thất bại cảm đang ở tập kích lòng của nàng. Không hề để ý tới người khác, Kỷ Nhan kéo Lăng Hạo đờ đẫn ly khai Bách Phúc tiểu gia. Bách Phúc cùng thợ săn nhìn nhau. Lại nhất tề nhìn phía ngơ ngác nhìn Kỷ Nhan bóng lưng Dịch Đạo. Thợ săn đi tới đáp Dịch Đạo vai an ủi nói. Không quan hệ, nàng sớm tối đều sẽ minh bạch ngươi là vì tốt cho nàng. Nhìn một cái ngươi, thật tốt một người nam nhân a. Chính là, Bách Phúc ở một bên nghiêm túc phụ họa. Thế nhưng, không đợi đến Dịch Đạo trả lời. Đột nhiên một thanh âm ở ba người vang lên bên tai. Nó tới. Cẩn thận, nó tới, thợ săn cùng Dịch Đạo lập tức nhằm phía từng người gian phòng. Chuẩn bị của mình pháp khí, nhưng mà vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ thời gian, cái kia thần bí mà lại kinh khủng vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này nó đầu mâu nhắm thẳng vào Bách Phúc. Bách Phúc tinh tường cảm giác được trên người mình lực lượng ở từng chút bị tầm ăn lên. Mà chính mình thì liền phản kháng dư địa cũng không có. Thân thể đã càng ngày càng vô lực, ngay cả đều biến thành một loại xa xỉ hành vi. Bách Phúc trên cổ tay kia xuyên óng ánh trong suốt chim trả Phật Châu cũng bịt kín một tầng dày đặc. Hắc phụ, quả thực nhìn không ra nguyên bản màu sắc, vòng xoáy xuất hiện được quá mức đột nhiên. Dịch Đạo cùng thợ săn lập tức cách làm đánh hướng nó. Nhưng mà, ném đi pháp lực cầu giống như là ném tiến hải lý cục đá. Dãy giụa cũng không một chút liền bị cắn nuốt, mắt thấy Bách Phúc vô lực dựa vào bên tường, vô lực ngồi xuống chỉ có hô hấp lực lượng, hai người cấp vô cùng, nhưng lại không thể tránh được, bất quá thân thể của bọn họ nhưng thật ra không tụ cái gì ảnh hưởng. Ngoại trừ vòng xoáy mang đến âm khí làm cho người ta đông lạnh được phát run ở ngoài. Chưa từng có Bách Phúc thống khổ. Cắn chặt răng Bách Phúc toàn tẫn toàn thân lực lượng diêu giật mình trên cổ chuông. Đây là chiếc mâu ly đưa cho nàng. Nàng vẫn không có sử dụng quá. Thế nhưng Bách Phúc lần này thực sự là nguy ở sớm tối. Chỉ lung lay một sẽ không vang lên chuông. Mâu ly thật có thể kịp thời xuất hiện tới cứu nàng sao? Bách Phúc thân thể ngày càng khó chịu. Nàng đã có thể cảm giác được trong thân thể linh hồn gần hút ra. Ngay nàng mất đi ý thức tiền một khắc, thấy được hai bóng người, một là Mâu Ly, theo sát phía sau dường như là Lăng Hạo. Bách Phúc lần này hôn mê cùng dĩ vãng rất không giống với. Bởi vì vẫn có một thanh âm dưới đáy lòng lý gọi nàng. Hắn một mực cổ vũ Bách Phúc, làm cho nàng dũng cảm từ trong bóng tối đi tới. Hắn và một mảnh băng lãnh đen kịt trúng đích Bách Phúc vui vẻ trò chuyện. Hoàn toàn không giống thường ngày cao ngạo cùng bất cận nhân tình. Hắn còn đối Bách Phúc nói, nếu như Bách Phúc đi không được cũng không có vấn đề gì. Hắn sẽ vẫn bồi ở Bách Phúc bên người, Rốt cuộc, trong tay ấm áp cho Bách Phúc đi ra hắc ám lực lượng. Người này chính là Lăng Hạo, không biết có phải hay không bị cái thanh âm kia phiền được không được. Bách Phúc rốt cuộc đã tỉnh lại, quả nhiên, nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lăng Hạo khuôn mặt tươi cười. Còn có nắm của nàng ấm áp tay, Bách Phúc cảm kích nhìn Lăng Hạo. Chưa bao giờ có một khắc cảm giác hắn cùng mình như vậy gần kề. Mà Bách Phúc tâm tình, Lăng Hạo cũng đều kể hết nhận được. Lúc này dịch đạo thanh âm lạnh lùng cắt ngang hai người. Hai người các ngươi không nên lại nhìn nhau. Nhanh lên một chút đi ra. Phòng ở trong gương tên nói ra suy nghĩ của mình, Lăng Hạo cùng Bách Phúc xấu hổ từ trong phòng đi. Ra, đi tới thợ săn chỗ ở tầng hầm ngầm trước gương. Trong gương là tái nhợt một mảnh, chỉ có một thỉnh thoảng chớp động khuôn mặt, gương mặt này Bách Phúc nhớ nàng đã từng ở tửu điếm kia giữa tiểu hắc ốc lý gặp qua. Nhưng nàng lại cảm thấy hắn thập phần nhìn quen mắt, tựa hồ trước còn gặp qua người này. Ta nhận thức hắn, Lăng Hạo xuất mở miệng trước, hắn là Trung Trí, ra ra sinh nhật ngày đó hắn cũng tới, Lăng Hạo vừa nói như thế. Bách Phúc mới hoảng nhiên hiểu ra nói. Khó trách ta tổng cảm thấy hắn nhìn quen mắt, ngày đó hắn là cuối cùng một đến chính là sao? Không sai, chính là hắn, bất quá hắn hai ngày này ta cũng đã gặp, rất tốt, thợ săn phủi một chút khóe miệng, thực sự rất tốt sao? Ngoặc kép, a, Trung Trí quát to một tiếng theo ác mộng trung thức tỉnh. Kể từ ngày đó tai nạn xe cộ sau, Trung Trí liền thường xuyên như vậy bị ác mộng giật mình tỉnh giấc. Trong mộng tràn đầy thiêu đốt liệt hỏa, còn có ca ca thống khổ kêu thảm thiết, mỗi khi tỉnh lại, Trung Trí tâm liền thật lâu không thể yên lặng, tâm còn đang kịch liệt nhúc nhích, liên thủ cũng là run được không kềm chế được, trong mộng liệt hỏa dường như nướng ở trên người của hắn như nhau. Làm cho hắn có thể thật sâu cảm nhận được ca ca lúc sắp chết gặp dằn vặt. Môi đã khô nứt, hơi khẽ động liền xuất hiện một khô cạn nứt ra. Nứt ra lì ấm áp dịch thể, làm cho Trung Trí khoang miệng tràn đầy mặn tinh vị đạo. Tủ đầu giường chén nước đã vô ích, Trung Trí hít sâu một hơi, vô tình xuống giường đi phòng bếp tủ lạnh rót nước, lạnh lẽo nước diên thực quản vẫn chảy vào dạ dày Trung. Thanh lương cảm giác làm cho Trung Trí hỗn độn ý thức tức thì thanh tỉnh không ít. Hắn thật dài thở ra một hơi. Tựa như muốn đem bị đè nén ở trong lòng nhiệt khí nhất tề phun ra. Chính còn chưa có lượng, phòng khách đồng hồ treo tường biểu hiện thời gian là 3 giờ sáng. Thảo nào xung quanh yên tĩnh được chỉ còn lại có chính mình tiếng hít thở. Này giữa phục thức nhà lớn chừng 200 thước vuông, đối Trung Trí chính mình mà thôi thực sự quá một ít. Dựa theo đại ca Trung Nghĩa kế hoạch, ở đây sẽ ở hai nhà người, đại ca một nhà. Cùng mình một nhà, từ trước đến nay yêu thích đứa nhỏ đại ca còn sợ ở đây không đủ ở. Kế hoạch sau khi kết hôn mua một cái nhà 500 bình tả hữu 3 tầng biệt thự. Như vậy người nhiều hơn nữa cũng không sợ ở không được. Đáng tiếc, cái kế hoạch này còn xa không thể thực hiện. Đại ca liền đi, lại cũng không về được. Trong phòng khách còn lộ vẻ đại ca Trung Nghĩa di ảnh. Trung Trí nhìn trong hình khôn khéo giỏi giang đại ca, luôn luôn cảm thấy vô pháp tưởng tượng hắn đã đi xa. Trong mấy ngày này, Trung Trí cảm giác mình trầm mặc hơn, mỗi ngày lời nói chỉ có trước kia 1/10 đi. Không, hẳn là liền 1/10 cũng không có, nguyên lai không có đại ca cuộc sống là như vậy. Trung Trí ánh mắt có chút chua xót khổ sở, một tầng hơi nước bịt kín hắn nguyên bản rõ ràng tầm mắt. Trung Trí điểm chi hương cắm ở lư hương thượng, mỉm cười hướng đại ca trong hình khuôn mặt tươi cười hỏi. Đại ca, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.